Chương 3681, một người bại một cung. Ma Thiên. Ma cung cuối cùng một khối tấm màn che, hắn gánh vác nhiệm vụ rất nặng, chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Một khi bị thua, tiểu mang ý nghĩa, ma cung lần này triệt để đã mất đi cựu cung thi đấu tư cách. Phải biết, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Ma cung cung chủ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào Lâm Thần, hắn quyết không cho phép dạng này là sự tình phát sinh. Ma Thiên nhãn thần thượng chọn, căn bản không đem Phương Thần để ở trong mắt. Ngươi chủ động nhận thua đi. Ma Thiên lạnh lẽo nói, ngươi là quân cung thống soái, ta không muốn để cho người khó xử. Nói bóng gió chính là, hắn Ma Thiên một khi xuất thủ, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Có đúng không? Phương Thần cười nói, các ngươi ma cung phía trước 19 người đều thua ở trong tay của ta, dạng này chiến tích đều không cảm thấy khó xử. Ngươi cho là ta sẽ biết sợ khó xử lại nói, ngươi ma cung còn không có tư cách để cho ta khó xử. Oanh thoại âm rơi xuống, Ma Thiên giận tím mặt, đáng sợ khí tức, theo thể nội hiện lên mà ra, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Phương Thần, ngươi sẽ hối hận. Hưu chân tay hắn giẫm một cái, chờ y đờ tờ quay cụ ONG, đám người chỉ có thể nhìn thấy nhất đạo màu đen tan ảnh, tại đài diễn võ ở trên xuyên thẳng qua. Là ma võ xuyên thẳng qua. Chơi ạ, đây chính là ma võ xuyên thẳng qua sao? Ma cung tối cường bí thuật, đây chính là ma cung tối cường bí thuật sao? Rất nhiều người vì đó kinh hãi. Chuyên ôn, ma võ xuyên thẳng qua là một môn cổ lao bí thuật cường đại. Nghe nói, môn này bí thuật, đã dính đến hôn độn chí tôn. Ma đạo người tu hành, một khi đem nó tu thành, liền có thể đem tự thân chuyển hóa làm ma thể, tại thể nội ngưng tụ ma tuyển, nguyên nguyên không dứt cung cấp lấy đáng sợ ma lực. Trọng yếu nhất chính là, môn này bí thuật, có thể vượt cấp giết người, là giấu ở trong bóng tối thợ săn thích nhất bí thuật. Ma võ xuyên thẳng qua Phương Thần khẽ di một tiếng, hắn cảm thấy cùng Trảm Thiên luyện kim thuật tương tự khí tức. Chí tôn thuật Phương Thần lắc đầu, phủ định chính mình ý nghĩ này. Không nói trước bọn hắn pha y chăng có thể có được chí tôn thuật, coi như là được, loại kia bí thuật cường đại, cũng không phải Ma Thiên có thể tu luyện. Nửa bước chí tôn thuật. Bất quá, Phương Thần vẫn là không dám chủ quan, dù sao đây chính là dính đến hỗn độn chí tôn bí thuật cường đại. Mặc dù không phải hoàn chỉnh chí tôn thuật, nhưng cu nở dê miễn cưỡng xem như nửa bước chí tôn thuật. Ma võ, giết. Thao thiên ma khí bên trong, truyền đến Ma Thiên băng lạnh thanh âm. Chỉ thấy một bàn tay của hắn, đột ngột ra Phương Thần sau lưng, như muốn đầu lâu lấy xuống. Vô địch kiếm thuật. Phương Thần trước tiên trở tay chém ra một kiếm. Giang giác Trảm Linh kiếm cùng bàn tay màu đen đụng vào nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, bắn ra kim loại giao trừ cờ thanh âm. Vô dụng, ngươi ngăn cản không được ta. Ma Thiên gia tăng công kích lực độ, ma võ xuyên thẳng qua đã bị hắn hoàn toàn thi triển đi ra. Bầu trời một mảnh đen kịt. Phương Thần ở vào ma khí vòng xoáy bên trong, tựa như lúc nào cũng hội tan tác. Thống soái đại nhân không có sao chứ? Quân cung đám người đều đang lo lắng. Hư không thanh đồng vương tọa bên trên, Tiêu Giao Hầu híp mắt, nhìn không ra hỉ nộ ai ố. Ma cung cung chủ sắc mặt dịu đi một chút, ma võ xuyên thẳng qua vừa ra, cái khắc bát cung cũng vì đó chấn kinh, cũng coi là ma cung vãn hồi một chu tờ mặt mũi. Hừ, nghĩ đến Lâm Thần, ma cung cung chủ tiểu dị thường tức giận. Hắn hận không thể trong giao chiến, Ma Thiên Thư A Cơ đem chém giết. Giang giác đài diễn võ bên trên, chiến đấu càng phát kịch liệt. Nhưng mà, ngoại trừ ngay từ đầu đối mặt ma võ xuyên thẳng qua thường có ta chật vật, càng về sau Phương Thần gần như ổn định lại, hắn dùng Trảm Linh kiếm thi triển ra vô địch kiếm thuật. Một kiếm lại một kiếm, chậm chậm mà đến, hội tụ thành một cái kiếm võng, đem chính mình bao phủ, ngăn trở kinh khủng ma khí. Ầm ầm, Ma Thiên sắc mặt tâm trầm. Mưa to gió lớn tiến công về sau, hắn ý thức được điểm này. Hừ, mặc cho ngươi kiếm thuật mạnh hơn, cu nở dê không có khả năng ngăn cản được của ta ma võ xuyên thẳng qua. Dứt lời, Ma Thiên tiếp tục gia tăng cường độ tiến công. Đài diễn võ bên trên, tình hình chiến đấu không ngừng thăng cấp. Bát cung cung chủ, thần sắc khác nhau. Theo thời gian chuyển rời, ngay từ đầu nhìn kỹ Ma Thiên người, cũng đều có chút lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Ma Thiên còn chưa kết thúc chiến đấu ma võ xuyên thẳng qua môn công pháp này quá mạnh, Ma Thiên căn bản không có khả năng duy trì quá dài thời gian. Không tốt, Lâm Thần đang trì hoãn thời gian. Rất nhiều người ý thức được điểm này, Ma Cung cung chủ càng là truyền âm thúc giục Ma Thiên. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không tin tưởng, Ma Thiên bây giờ cũng là thân bất do kỷ. Theo chiến đấu xâm nhập, hắn kinh hãi phát hiện, chính mình ma võ xuyên thẳng qua, thế mà không cách nào công phá Lâm Thần kiếm vong phòng ngự, ngược lại khắp nơi bị quản chế. Trước đây không lâu một lần trong đụng chạm, hắn càng là trực tiếp bị thua. Không, ta sẽ không thua. Nghĩ đến ma cung cung chủ căn dặn, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ muốn thiêu đốt tinh huyết. Đáng tiếc, phương thần cũng không có cho hắn cơ hội. Kết thúc đi. Quát khẽ một tiếng, một đạo hàn quang, trong nháy mắt xuyên thủng ma thiên thân thể. Vanh hư không rung động, đại địa dao động, mưa to gió lớn tán loạn về sau, một người một kiếm, đứng ngạo nghễ tại đài diễn võ bên trên. Cái gì đám người chất phác? Người thắng không phải ma thiên, mà là người người cũng không coi trọng Lâm Thần cái này, sao có thể ma cung cung chủ không tiếp thụ được sự thật này, lâm vào điên cuồng. Cái khác thất cung cung chủ, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Thần. Nhất là Nguyệt Hoành, trong lòng ngầm hạ sát ý, này tư không có thế lưu. Chỉ có Tiêu Giao Hầu, nội tâm tương đối bình tĩnh, hắn đã sớm nhìn ra kết cục. Ma võ xuyên thẳng qua hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng người mà thi triển là ma thiên, cái này nhận lấy rất lớn hạn chế. Lại thêm, Lâm Thần kiếm thuật, hoàn toàn chính xác tinh diệu tuyệt luân. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không tin tưởng, Lâm Thần ở độ tuổi này, đối kiếm đạo lý giải, có thế đạt tới như thế không thể tưởng tượng tình trạng. Chí ít, liền xem như hắn, đơn thuần tại kiếm đạo phương diện, QNZ mặc cảm. Kết cục tại trong dự đoán của hắn, hắn đối Lâm Thần càng rót đầy hơn ý biểu hiện của hắn càng tốt, thiên phú càng mạnh, thông qua tứ đại chi nhánh khảo hạch, liền càng thêm dễ dàng. Tốt, rất tốt. Tiêu Giao Hầu cười ha ha, phá vỡ yên tĩnh. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, không khỏi sợ hãi than lắc đầu. Đã nhường. Lâm Thần đối ma cung phương hướng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đi xuống đài diễn võ. Sau đó, quản gia tuyên bố, lần này cựu cung thi đấu. Thứ nhất đếm ngược là ma cung. Cái này cũng mang ý nghĩa, tiếp xuống so đấu, ma cung đã mất đi cạnh tranh tư cách. Hừ. Ma cung cung chủ hung hăng lắc lắc ống tay áo, trực tiếp nên ngang rời đi. Rời đi trước, hắn uy hiếp nhìn Lâm Thần một chút. Chúc mừng thống soái đại nhân. Thống soái đại nhân thật là thiên chi kiêu tử, liền ma thiên đều có thế nhẹ nhõm đánh bại. Quá mạnh, ma võ xuyên thẳng qua loại kia bí thuật, tại thống soái trong mắt, thùng rông kêu to. Quân cung người đem Lâm Thần vây vào giữa, không ngừng tán dương. Nhưng mà, đúng lúc này, Sơn cung người, lên đài diễn võ. Ta khiêu chiến quân cung Lâm Thần. Lời vừa nói ra, đám người vì đó khẽ giật mình. Quân cung người, mười phần tức giận. Sơn cung rất đáng hận, chuyên môn chọn loại chuyện này khiêu chiến. Hèn hạ vô sỉ. Quân cung người, đều đang chửi mắng. Làm sao ngươi nếu là không dám, vậy liền trực tiếp nhận thua. Sơn cung người rất phách lối, cố ý kích thích. Ha ha, hi vo nở dê ngươi không nên hối hận. Phương thần nói y.